sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn buồn cười, vậy sao hai người ngươi không đánh nó, còn gọi ta đến làm gì hả? Miệng Tiểu Sở Ngọc giật giật, một lúc lâu sau không thể nói ra một chữ nào. Lâm Hàn quay đầu về phía Tiểu Sở Dương, Tiểu Hài Tử gãi đầu, quay mặt đi nơi khác. Nếu sau này thằng bé còn tìm các con để đòi đồ chơi thì các con cứ cho thằng bé hết. Hai đứa hoặc là đọc sách hoặc là đi ngủ. Một mình thằng bé chơi không thú vị, sẽ không đến náo loạn với các con nữa. Lâm Hàn cúi đầu nhìn hài tử còn đang nằm sấp trong NGC nàng. Nó mới chỉ lớn chừng này, không hiểu đúng hay sai, chỉ muốn có người chơi với mình. Nếu như các con chơi xe ngựa cùng với thằng bé sẽ không ném xe ngựa của con xuống đất. Tiểu Sở Dương vốn đã muốn nhận sai, nhưng vừa thấy đại bảo bảo, không biết hối cải, con bò vào trong lòng nương giả bộ đáng thương. Con đã chơi cùng với nó rồi, nhưng nó vẫn không vui, cứ bắt tụi con phải nghe theo nó. Nương, tụi con là ca ca của nó phải nghe theo tụi con mới phải. Vậy tại sao thằng bé lại không nghe lời con? Sở Dương, ta nghĩ con nên suy nghĩ lại. Lâm Hàn nói, Sở Dương há hốc mồm. Ta, như vậy là lỗi của ta sao? Đúng rồi, con thân là huynh trưởng, không có một chút uy tín nào, còn không phải là lỗi của con sao? Lâm Hàn hỏi ngược lại, ta cho rằng con nên xuất ra uy nghiêm của mình, để cho đệ đệ biết con là huynh trưởng. Cho dù không nghe lời con thì cũng không dám trêu chọc con. Tiểu Sở Dương lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Nhưng nó không nghe, ta có biện pháp gì chứ? Con có thể làm như thế này. Lâm Hàn đưa tay làm bộ đánh M-O-N-G đại bảo bảo. Con làm đúng, nó khóc thì ta dỗ dành là được. Một tiểu hài tử chỉ lớn chừng này, không nhớ cũng không mang thù. Sở Dương chỉ vào chính mình không dám tin. Ngài bảo ta, nương, có phải ngài lại lừa ta không? Con cũng có thể giảng đạo lý cho nó nghe. Lâm Hàn nghiêm túc nói, ta cho rằng chuyện của mấy huynh đệ thì tốt nhất là tự mình giải quyết. Nàng liếc mắt nhìn Sở Ngọc một cái. Các con đều là nhi tử thân sinh của cha các con nhưng không phải do ta sinh ra. Đối với ta và cha các con mà nói, trong mắt chúng ta thì các con đều như nhau cả. Vậy nên chúng ta giúp ai các con đều sẽ cảm thấy bất công. Nhưng không giúp, các con cũng không cách nào chịu đựng được. Cách tốt nhất là tự giải quyết. Nếu cố ý bắt nạt đệ đệ, vậy ta cùng cha con nhất định sẽ giúp đệ đệ. Ngược lại, nó cũng mới nhỏ như vậy, không thể đánh quá mạnh được. Nếu đánh xong bị gì đó thì cho dù ta không đau lòng thì các ngươi cũng đau lòng mà. Đại tướng quân trước khi lên đường đã từng dặn dò Sở Dương chiếu cố hai đệ đệ thật tốt. Sở Dương cho rằng mình là đại ca, có nghĩa vụ san sẻ lo lắng cho cha. Bởi vậy có đôi khi Tiểu Sở Bạch nháo không ăn cơm đều là cậu dỗ dành. Bảo cậu đánh cho Sở Bạch Bạch phải khóc thì cậu cũng không nỡ. Mới vừa rồi gọi Lâm Hàn chẳng qua cũng là muốn Lâm Hàn bế Sở Bạch Bạch đi chỗ khác. Đừng làm chậm trễ cậu cùng Sở Ngọc chơi đùa. Nhưng mà, ngẫm lại lời nói của Lâm Hàn, Tiểu Sở Dương lại cảm thấy nàng nói có đạo lý. Nếu Lâm Hàn trách cậu không chơi với đệ đệ, cậu sẽ cảm thấy mình bị oan ức, rằng Lâm Hàn thiên vị, chỉ thích tiểu đệ đệ. Nó quá phiền. Tiểu Sở Dương chỉ vào Sở Đại Bảo Bảo bất đắc dĩ nói ra. Lâm Hàn thấy hài tử cau mày, liếc mắt nhìn Sở Ngọc một cái. Hai huynh đệ của ngươi có tranh chấp thì cũng đừng vội tìm ta. Đánh một trận trước, phân ra thắng bại rồi tới tìm ta phân xử. Được, Tiểu Sở Ngọc hoàn toàn đồng ý. Sở Dương đột nhiên quay sang phía đệ đệ. Đệ muốn đánh ta, đệ không cao bằng ta. Không mạnh bằng ta, đánh không lại ta đâu. Đã đánh đâu mà biết. Đạo lý Sở Ngọc đều hiểu. nhưng vừa nghĩ đến có thể để cho đại ca nghe lời hắn, Sở Ngọc liền nóng lòng muốn thử. Mộc ca ca nói đánh nhau dựa vào cái đầu, không phải so xem ai có sức lực lớn hơn. Sở Dương nắm chặt nắm đờ, em mờ nhỏ, vậy chúng ta thử xem. Dừng lại, ta còn chưa nói xong. Vô cớ đánh nhau đều bị phạt. Lâm Hàn chỉ vào hai hài tử, phạt các con đứng dựa vào tường một canh giờ. Đại công tử cuống quýt buông tay ra, lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Đại Bảo Bảo cực kỳ yên tĩnh. Sở Dương quay đầu nhìn, nó ngủ rồi. Nương, ngài đang giảng đạo lý với chúng ta, thế mà nó lại ngủ. Cậu chỉ vào tiểu đệ đệ nói với vẻ không thể tin được. Lâm Hàn bật cười, ta đã nói thằng bé còn nhỏ, không nhớ được cũng không mang thù. Bây giờ con đã tin chưa? Tin, tiểu Sở Dương tự đặt bản thân mình vào. Trong lòng có việc thì cho dù có buồn ngủ cũng không ngủ được. Để thằng bé ngủ trên giường đi, ta và Tiểu Ngọc chơi ở trong phòng, tiện thể trông chừng nó luôn. Tiểu Sở Ngọc rất không vui. Đừng có gọi đệ là Tiểu Ngọc, gọi đệ là Sở Ngọc. Đại ca gọi con như vậy là thân đó. Đại Bảo Bảo ban đêm không đi tiểu. Lâm Hàn sợ ban ngày thằng bé đi tiểu nên quấn tã cho thằng bé, lại đặt mấy miếng vải dưới thân mới đem hài tử đặt lên giường. Phu nhân, không tốt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 26, HTML. Lâm Hàn run tay, suýt nữa chọc vào mặt Đại Bảo Bảo. Lại xảy ra chuyện gì? Nàng quay đầu nhìn lại, Hồng Lăng đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng, giống như lửa xém lông mày. Nương ngài, nương ruột của ngài, ngồi khóc ở ngoài cửa. Hồng Lăng vội vàng nói, người qua đường hỏi bà ấy khóc cái gì. Bà ấy nói khuê nữ bà ấy gả cho đại tướng quân, trèo lên cành cao rồi không nhận nương nữa. Phu nhân, hay là ngài đi xem thử. Trong lòng Lâm Hàn bừng bừng lửa giận, đứng dậy đi ra ngoài. Sở Dương cuống quýt bắt lấy ống tay áo của nàng. Đừng tức giận, ta bảo Xích Tiêu đi tìm Hoàng hậu cô mẫu. Lâm Hàn cầm tay tiểu hài tử. Không cần đâu, chỉ là ta giận mình sơ suất thôi. Năm xưa Thái Hoàng Thái Hậu hy vọng Hoàng đế Thương Diệu cưới chất nữ nhà mẹ đẻ của mình làm thê tử. Hoàng Thái Hậu thì hy vọng Thương Diệu cưới chất nữ của bà ấy. Trưởng công chúa thì muốn cùng Hoàng gia thân càng thêm thân. Hoàng đế Thương Diệu là một người thích mỹ sắc, lại không muốn bị ngoại thích nhúng tay vào. Trên tinh thần không thể đắc tội ai được nên lúc đi săn thú gặp được một thôn cô xinh đẹp liền đưa về Vị Ương Cung. Phong làm tiệp dư, vị nữ tử này chính là đương kim hoàng hậu. Sau khi sắp xếp xong cho Sở thị, Hoàng đế Thương Diệu liền đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nói thẳng nếu người mà hai người đó nhìn chúng đẹp hơn Sở thị, hắn liền lập người đó làm hậu. Hai người bị hoàng đế chặn họng, không nói nên lời lại không cam lòng, liền hạ thấp Sở thị đến từ chỗ khỉ ho cò gáy, khó mà lên được nơi thanh nhã. Hoàng đế Thương Diệu nói lại, Sở thị không hiểu thì hắn có thể dạy. Không đợi hai người phản bác, hoàng đế lại nhờ hai người giúp hắn cùng nhau dạy dỗ Sở thị. Nhưng hắn lại lo lắng hai người ám hại Sở thị nên cũng lùi một bước, nói rằng hai người cũng có thể đưa nữ tử mà các nàng nhìn chúng đến Vị Ương Cung. Ai sinh trưởng tử trước thì lập người đó làm hậu, sinh con dưỡng cái phải hỏi ý trời. Hai người không dám đánh cuộc, cô mẫu của hoàng đế là trưởng công chúa cũng không dám đánh cuộc, chỉ có thể dựa vào hoàng đế. Nguyên chủ Lâm Hàn vừa sinh ra đã xinh đẹp hơn những hài tử khác. Lâm Trường Quân liền bảo thê tử của hắn dạy dỗ Lâm Hàn, định ngày sau đưa nàng cho quý nhân. Cho dù không thể đẩy hoàng hậu bình dân xuống đài thì cũng có thể lăn lộn làm một dung hoa, thậm chí là tiệp dư cũng được. Đích mẫu của Lâm Hàn lo lắng đến lúc đó nương của Lâm Hàn vượt qua bà ta, liền mua chuộc thuật sĩ để cho Lâm Hàn ở lại huyện Phượng Tường. mượn cơ hội này chèn ép nương nàng. Chuyện này mới đầu Lâm Hàn cũng không biết, có lần nghe lén hai ác nô tán gẫu với nhau mới biết chuyện. Khắc phụ khắc mẫu, này có ẩn tình khác. Lúc đó nàng cho rằng nương của nàng rất đẹp, đến Trường An rồi mới phát hiện làn da của nương nàng không trắng bằng Lâm phu nhân. Dáng dấp cũng không đẹp hơn nàng bao nhiêu, ưu điểm duy nhất là gầy. Dưới điều kiện tiên quyết là có một khuê nữ khắc phụ khắc mẫu nhưng ăn mặc vẫn ngang bằng với phu nhân. Nô bộc trong phủ cũng rất cung kính với bà ta. Vậy nên Lâm Hàn liền biết bà ta được sủng ái như vậy chính là dựa vào tâm cơ. Lâm Hàn thông minh nhưng không có lòng hại người. Lo lắng lần thứ hai trở thành vật hy sinh trong trạch đấu nên vẫn luôn đề phòng cả đích mẫu cả nương thân sinh của mình. Thẳng cho đến khi được gả vào phủ đại tướng quân, gần đây sống quá thuận lợi, dẫn đến ngay cả nương của nguyên chủ, nữ tử vừa nhẫn tâm lại vừa tâm cơ kia cũng quên mất. Có cho bà ấy vào không ạ? Hồng Lăng thử thăm dò hỏi. Lâm Hàn, không thể, hôm nay lui một bước, ngày sau phải nhượng bộ từng bước nữa, cũng không thể để bà ấy cứ khóc mãi thế được. Hồng Lăng nhớ lại lời của gã sai vặt gác cổng nói. Bà ấy không gào khóc, chỉ không ngừng yên lặng rơi lệ. Tuy rằng nô tỳ không nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra hẳn là cực kỳ đáng thương. Tiểu Sở Dương không khỏi hỏi, cũng giống như tiểu đệ giả bộ đáng thương à, cậu bé nhìn Lâm Hàn. Lâm Hàn gật đầu, sao bà ấy có thể xấu xa như vậy chứ? Tiểu Sở Dương nghĩ mãi không ra, nương là do bà ấy sinh ra sao? Lâm Hàn, đúng vậy, đôi khi ta cũng hoài nghi, nhưng khuôn mặt và mắt của ta giống hệt bà ta, vậy nên ta không thể không tin cho được. Vậy, phu nhân vẫn nên lệnh cho Khương Vệ Úy đi tìm bệ hạ đi. Hồng Lăng nói, Sở Dương cùng Sở Ngọc đồng thời gật đầu, đại tướng quân là người lên ngựa có thể ngăn địch. Xuống ngựa có thể an bang, thân là thê tử của hắn, chỉ một chút chuyện nhỏ này mà phải đi vào trong cung cầu cứu. Đừng nói là hai người đế hậu sau này sẽ khinh thường nàng mà ngay cả bản thân nàng cũng khinh bỉ chính mình. Lâm Hàn, nếu ta không nói mình là thứ trưởng nữ của Lâm Thừa Tướng, có phải các ngươi vẫn cho rằng ta là trưởng nữ không? Hồng Lăng gật đầu, nhưng ngài không phải. Ngoại trừ ta và các ngươi ra thì có ai biết chân tướng nữa đâu. Lâm Hàn xoa cái đầu nhỏ của hai hài tử. Ta đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi. Cổng lớn mở ra, tiếng khóc dừng lại. Người ngồi trên mặt đất quay đầu nhìn thấy người tới lại tiếp tục khóc. Cách chương.